Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vô số viên đá lớn lăn xuống sắp rơi chúng, cô giáo chân mềm nhũn, ngã xuống đất, không còn sức để tránh né. Ngay khi tình thế nguy cấp, một cơn gió bất ngờ thổi qua, cuốn theo bụi bặm và đá vụn xung quanh. Cô giáo vô thức nhắm mắt lại, đưa tay che mặt, trong lòng tuyệt vọng dự đoán khoảng cách của viên đá sẽ rơi xuống người mình. Tuy nhiên, chờ đợi cả chục giây, cô lại phát hiện cơn đau mong đợi không đến, trái lại nghe thấy những tiếng kêu hò đầy kích động từ các học sinh. Nhìn kìa, đó là Tần đại sư. Tần đại sư đến cứu chúng ta rồi. Cuối cùng cũng gặp được Tần đại sư. Được thấy Tần đại sư thể hiện tài năng trong đời này, chết cũng đáng. Phụt phụt phụt, có Tần đại sư ở đây, làm sao có thể để chúng ta gặp nguy hiểm. Tần đại sư đẹp quá, như tiên nữ vậy. Lùi ra, lùi ra, đừng chắn tôi chụp ảnh với Tần đại sư. Cô giáo vội mở mắt, quay đầu lại và nhìn thấy một cô gái như tiên nữ đang đứng trên một chiếc quạt ngọc đẹp đẽ giữa không trung. Cô ta nâng tay nhẹ nhàng vẫy, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tất cả các viên đá và cây cối sắp rơi quay lại. Trong vòng chưa đầy nửa phút, mọi thứ trở lại bình yên. Hu hu hu, Tần đại sư, chúng tôi là fan của đại sư, có thể cho chúng tôi xin chữ ký không? Tần đại sư quá đẹp trai, quá đẹp trai, không chịu nổi nữa rồi. Tần đại sư, tôi là Vương Tiểu Hồ, có thể giúp tôi xem thử tôi có thể trở thành con cái của một gia đình giàu có không? Đại sư ơi, tôi cũng muốn xem liệu tôi có thể theo đuổi được Hoa Khôi Trường không? Tần đại sư, tôi yêu đại sư thật tuyệt vời. Các học sinh từ trên xe buýt chạy ra, hét lên với Tần đại sư đang lơ lửng trên không, ánh mắt đầy nhiệt huyết và sùng bái. Nghe họ nói, cô giáo không khỏi co giật khóe miệng, tưởng rằng sau khi trải qua nguy hiểm vừa rồi, tâm lý các em ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không ngờ, chỉ một lúc sau, lại thành một buổi gặp gỡ fan. Cô giáo run rẩy đứng dậy, mặt hơi đỏ, không ngờ trong tình huống này, mình lại không bằng các em học sinh này. Cảm ơn Tần đại sư, nếu không có đại sư, hôm nay chúng tôi có thể gặp tai họa lớn rồi. Cô giáo vội vàng cúi người cảm ơn Tần đại sư. Các học sinh thấy cô giáo đã cúi người, lập tức đồng thanh nói, cảm ơn Tần đại sư. Giọng của họ vang dội, lập tức kéo mọi người từ trạng thái hồi tưởng về tai nạn trở về hiện thực. Tất cả mọi người đều chạy lại, lớn tiếng cảm ơn. Tần đại sư thu lại chiếc quạt ngọc, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lúc đó một làn hương mai nhẹ nhàng lan, tỏa xung quanh, khiến không khí trở nên ngọt ngào hơn. Cô không nói nhiều, chỉ dặn dò, đây là đường cao tốc, các bạn nhanh chóng di chuyển xe đi nhé. Mọi người lập tức nhận ra, đây là đường cao tốc, việc đậu xe ở đây thật sự không ổn. Nhưng để Tần đại sư rời đi một cách dễ dàng, họ lại cảm thấy không cam lòng. Thế nhưng, Tần đại sư không cho họ cơ hội nói chuyện, một bước nhảy đã đến trước chiếc xe đang đậu giữa đường, sau đó nhẹ nhàng nâng chiếc xe lên. Xe quay 360 độ và nhẹ nhàng đỗ ở vị trí gần nhất của con đường. Tần đại sư nhìn mọi người, được rồi, giờ thì có thể di chuyển xe đi rồi. Nói xong, trong tầm mắt của mọi người, cô bước đi một bước. Khi xuất hiện lại, cô đã đứng trên một ngọn đồi cách đó hơn 10 mét, rồi lại biến mất khỏi tầm mắt họ. Được rồi, được rồi, Tần đại sư đã đi rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi, đừng đậu lại ở đây nữa. Tài xế lập tức nói, mọi người cũng thất vọng lên xe. Xe nhanh chóng rời đi. Chỉ trong chưa đầy một phút, con đường cao tốc lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Còn về Tần đại sư, cô không rời đi mà tìm ra kẻ chủ mưu. Đúng vậy, trước đó mọi người nghe thấy một tiếng nổ lớn, nhưng vì sự sống sót sau sự cố và sự xuất hiện của Tần đại sư gây ấn tượng quá mạnh mẽ, họ đã quên mất việc này. Tuy nhiên, Tần đại sư biết rõ, vụ sạt lở núi lần này là do con người gây ra. Lúc này, cô lạnh lùng nhìn người đàn ông bị đá lớn đè lên hai chân, đang hôn mê, cười nhạt một tiếng, rồi búng tay, mưa đến, một đám mây đen nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, rồi đột nhiên mưa to đổ xuống, dội vào người người đàn ông đang bất tỉnh, khiến hắn tỉnh lại với một cảm giác lạnh buốt tận tâm can. Mặt hắn tái nhợt, khẽ rnr, mở mắt, ánh mắt lộ ra sự hoang mang thoáng qua, nhưng những cơn đau nhói khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo, và ngay lập tức là cơn đau dữ dội khiến hắn hét lên. À, đau quá, cứu tôi, cứu tôi. Thấy hắn tỉnh lại, Tần Nhan Kim thu lại đám mây nhỏ, lặng lẽ quan sát gương mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn. Người đàn ông THDC toàn thân ướt sũng. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, làm mất đi nhiệt độ cơ thể hắn. Cứu tôi, cứu tôi, có ai không? Hắn kêu cứu điên cuồng, thử đẩy viên đá lớn đang đè lên chân, nhưng viên đá không nhúc nhích. Nhìn đôi chân bị đè nát máu me bê bết, hắn vừa hối hận vừa tức giận, điên cuồng đấm xuống đất, nhưng vì quá mạnh tay lại làm vết thương thêm nghiêm trọng. Đau đớn đến mức hắn vừa khóc vừa sụt sịt. Bỗng nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, lập tức thò tay vào túi quần, nhưng chỉ sờ thấy không gian trống rỗng. Điện thoại đâu rồi? Hắn lục túi quần mà không tìm thấy gì cả. Lúc này, hắn hoàn toàn sụp đổ, tóc tai rối bù, điên cuồng la hét. Thấy hắn phát điên, Tần Nhan Kim bỗng lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi, cảm giác tự mình gây ra quả báo thế nào, có vui không? Nghe thấy tiếng nói, người đàn ông lập tức quay lại, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ vui mừng, hớn hở hô lớn, cứu tôi đi, cứu tôi bị đá đè dưới đây, mau gọi số 120. Rõ ràng hắn không nghe thấy những lời của Tần Nhan Kim. Mau đi đi, còn đứng đó làm gì? Thấy Tần Nhan Kim đứng yên không động đậy, hắn nổi giận quát lớn. Tần Nhan Kim nhìn hắn như đang nhìn một thằng hề. Tại sao tôi phải cứu anh? Cô, người đàn ông không còn kiên nhẫn. Lúc này chân hắn đang chảy máu. Nếu không được cứu, hắn không chỉ chết vì đau đớn mà chỉ riêng mất máu cũng đủ làm hắn chết. Hắn nghiến răng ken két, cố nén cơn đau tột cùng, từ khe răng thốt ra, 10.000, tôi đưa cô 10.000, cô, gọi 120. Tần Nhan Kim cười khẩy, tôi thiếu 10.000 của anh à, 50.000 được không? Người đàn ông căm tức, nắm chặt tay lại, gào lên. Tần Nhan Kim lắc đầu lạnh nhạt, anh không có tiền, vợ anh đã bỏ anh, lấy tiền của anh bỏ trốn, nên anh muốn gây ra một vụ sạt lở núi, để những người vô tội phải trả giá cho tình yêu của anh. Người đàn ông nhìn cô, không tin vào những gì cô nói, không hiểu làm sao cô lại biết được kế hoạch của mình. Cô là ai? Hắn hoài nghi hỏi. Anh không cần quan tâm tôi là ai, tôi chỉ hỏi anh, cảm giác bị đá đè lên thế nào, có đau không? Người đàn ông im lặng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy hận thù. Ngực hắn như có một ngọn lửa bừng bừng cháy, như thể trong chốc lát sẽ bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Còn nói gì nữa, chỉ một cái kim đâm vào cũng đã đau rồi, huống chi là một tảng đá lớn như vậy. Nhìn gương mặt đầy đau đớn của hắn, Tần Nhan Kim cười, chắc chắn cảm giác không dễ chịu lắm phải không? Anh có biết không, với hành động của anh hôm nay, kiếp sau nữa, anh sẽ rơi vào cảnh thú vật. chờ khi thời cơ đến, anh sẽ bị giết, bị ném vào nồi rồi. Xào lên, cảm giác đó anh thấy thế nào? Hài lòng không? Người đàn ông nghiến răng, căm tức, hắn không biết những lời của Tần Nhan Kim đều là sự thật. Chỉ nghĩ cô đang nguyền rủa hắn. 100.000, chỉ cần cô cứu tôi bán nhà cho cô. Tần Nhan Kim lắc đầu, tôi không đến đây để cứu anh, tôi đến đây để đưa anh đi đầu thai. Người đàn ông trợn tròn mắt, sự ngạc nhiên trong mắt biến thành sợ hãi. Hắn run rẩy môi, khó khăn thốt ra mấy chữ. Cô dám, giết người là phạm pháp. Tần Nhan Kim cười mỉm, ai biết được. Hắn tái mặt, há miệng như muốn cầu xin, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Tần Nhan Kim không tra tấn hắn nữa, trực tiếp lấy đi toàn bộ sinh mệnh của hắn. Thấy hắn hóa thành tro bụi, bị gió cuốn đi, cô mới hài lòng gật đầu. Đến lúc đi đến điểm tiếp theo rồi. Cùng lúc đó, trong một căn hầm tối tăm, những đứa trẻ bẩn thỉu, Tia, Ntia, Ân bị xích vào những chiếc xích sắt, nhốt trong những chiếc lồng sắt nhỏ. Chúng có ánh mắt ngây dại, ánh mắt vô hồn, trên người đầy vết roi và vết dao, khiến người nhìn vào cảm thấy rùng mình. Lúc này, cửa sắt của căn hầm mở ra, một người đàn ông say rượu loạng choạng bước vào. Cách chương